Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2472, chương 2474. Yêu tha thiết nhân loại các ngươi. Yên tĩnh như chết, kèm theo bạch quang giống như là thủy triều một dạng tuôn ra mở. Toàn bộ minh giới bên trong, tất cả động tĩnh liền đều bị ép xuống, toàn diện đều biến mất không thấy. Có lẽ, đây là minh giới lần thứ nhất xuất hiện mãnh liệt như thể ánh sáng. Có lẽ, đây cũng là minh giới từ trước tới nay lần đầu như thế rung chuyển. Không gian bản thân ngay tại rung động, đại địa cũng là kêu rên giống như không ngừng lay động. Bị thu nhận tại thương trong lao từng đóa vong hồn chi hỏa cũng là liên tục phát ra gọi. Trong chớp mắt này, thiên địa liền bỗng nhiên biến sắc. Mà lần này động tĩnh, căn bản không biết duy trì bao lâu, chờ đến bạch quang biến mất, toàn bộ minh giới chấn động cũng là yên tĩnh xuống lúc. Minh giới đã xuất hiện trước đó không có biến hóa. Nhìn kỹ, tại minh giới bốn phương tám hướng vách đá cùng với trên trần nhà, từng đạo vết rách tọa lạc tại nơi đó, không ngừng vung xuống cho bụi. Đúng thế, minh giới đã nứt ra. Cái này vẻn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại quốc gia tử vong. Đúng là giống như vậy, phảng phất mình đầy thương tích, trở nên rạn nứt không thôi. Dưới tình huống như vậy, làm xung đột trung tâm, minh giới chỗ sâu nhất hoang dã đã hóa thành một vùng phế tích. Photon dây, photo NRA, Otter chỉ có hai cái Noble Phantasm bên trong một cái. Đã là Otter vẫn lấy làm kiêu ngạo vũ khí, do ba màu ánh sáng tạo thành phô tông dây bản thân, cũng là nghe nói có thể phá hư tồn tại ở đại địa phía trên hết thảy tồn tại. Một khi tên thật giải phóng, sẽ phóng xuất ra như cầu vồng ma lực ánh sáng, như là cỗ sao chổi dùng đột tiến phương thức đối với địch phương trận doanh tiến hành rộng phạm vi. Tiêu diệt cấp Antunit Noble Phantasm. Cái này Noble Phantasm bản thân uy lực ban đầu liền không tầm thường. Tại Otter Linker đề thăng làm Grand cấp bậc về sau, cho dù là X cấp bậc Antunit Noble Phantasm, Otter đều có thể chính diện áp đảo. Hơn nữa đối với văn minh, đối thế giới đặc công năng lực, tại đây cái Noble Phantasm trước đó, Irresigo vận dụng quyền năng ngưng tụ minh giới tất cả lực lượng phát động Noble Phantasm, đồng dạng không chịu nổi một kích. Thế là, ba chít chít, rạn nứt âm thanh bên trong, màu đỏ lôi thương bên trên, từng đạo vết rách đồng dạng xuất hiện. Không cần phải suy nghĩ nhiều. Này nắm minh giới chi thương cứ như vậy nát bấy, triệt để biến mất, mà xem như thanh thương này chủ nhân. Toàn thân lấp đầy lấy máu thịt giống như hồng quang hài cốt cự nhân đồng dạng duy trì đâm tư thế. Toàn thân đều tại sụp đổ. Bao, một đoạn thời khắc bên trong, hài cốt cự nhân liền cũng nát bấy mà ra. Biến mất không thấy, bất quá, tại hài cốt cự nhân bên trong, có một bóng người xuất hiện ở chỗ ấy. Đó là một người mặc đen kịt bó sát người lễ phục. Khoác lên trường bào màu đỏ, có một đôi màu vàng kịp eo tóc dài bị trói thành song đuôi ngựa, tướng mạo thì cùng Ista hoàn toàn giống nhau như đúc thiếu nữ. Thiếu nữ liền xuất hiện tại hài cốt cự nhân trong cơ thể. Theo hài cốt cự nhân biến mất, cả người đều nhắm mắt thật chặt con ngươi, thuận theo nhấn mạnh lực, hướng mặt đất đi rơi xuống. Irresigo. Theo Rama trong quần áo chui ra, Ista không khỏi hô lên tiếng. Nghe vậy, Rama theo bản năng liền muốn bay qua tiếp được đối phương. Lại chưa kịp, bởi vì có người vượt lên trước một bước. Bạch, tiếng xé gió bên trong, lưỡng nghi thức liền chẳng biết lúc nào lướt về phía bên này. Tiếp nhận từ giữa không trung hạ xuống Irresigo. Chậm rãi rơi vào hóa thành một vùng phế tích mặt đất lên. Senpai, Masu đồng dạng cướp trở về. Lại là thở hổn hển. trên thân cũng là không có cái gì rõ ràng thương. Rõ ràng, coi như tương tính cực kém, Ma Su cuối cùng vẫn cùng lưỡng nghi thức chiến đấu tới cùng. Otterer thì rủ xuống trong tay dần dần ảm đạm xuống, nhường cầu vồng ma lực ánh sáng tiêu tán vô tông dây, lẳng lặng nhìn chăm chú lấy Ereshkigal. Rama bị Otterer cùng Ma Su đồng thời hộ tại sau lưng, nhìn xem một màn này, trầm mặc một hồi về sau, theo hai nữ ở giữa xuyên qua, đi tới Ereshkigal trước mặt. Lưỡng nghi thức ôm Ereshkigal quỳ một gối xuống trên mặt đất. Nhìn xem dạng này Rama, lại là đã không có giơ lên vũ khí trong tay, cũng không có hiện ra ma nhãn. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn, tất cả mọi người liền đều đang nhìn. Có nhìn xem Rama, có nhìn xem Ereshkigal, cũng có đang nhìn hai người. Ô, không biết có phải hay không là đã nhận ra ánh mắt. Ereshkigal chậm rãi mở to mắt, làm Ereshkigal khi mở mắt ra, hắn đầu tiên thấy liền là đứng tại hắn trước mặt Rama. Thấy thế, Rama mỉm cười, quả nhiên, đây mới là ngươi diện mạo thật. Không sai, đây mới là Ereshkigal diện mạo thật, vừa mới cái kia hài cốt cự nhân, kỳ thật bất quá là Ereshkigal cố ý hóa thân mà thành mà thôi. Mà Ereshkigal bổn nhân, cho dù là cùng Istar cùng một chỗ bị mắt xích triệu hoán đi ra, còn cùng Istar là tỉ muội, thậm chí cùng một tồn tại quan hệ, cái kia nàng tướng mạo tự nhiên cũng giống như Istar, chỉ là màu tóc khác biệt thôi. Đương nhiên, mặc kệ là Istar vẫn là Ereshkigal, các nàng hiện tại tướng mạo đều là mượn dùng cái kia cùng các nàng dung hợp ma thuật sư thiếu nữ. Xem ra, cái kia ma thuật sư thiếu nữ liền không chỉ có là cùng Istar tương tính cực kỳ khế hợp, cùng Ereshkigal tương tính cũng là cực kỳ khế hợp. Ereshkigal cũng là không nghĩ tới, đánh ngã sau này mình. Rama câu nói đầu tiên, lại là như vậy, thế nhưng, này không ảnh hưởng quyết định của nàng. Ngoặc kép, đã ngươi thắng, cái kia liền giết ta đi. Ereshkigal trầm mặc nửa ngày, lập tức thấp giọng nói như vậy. Vì cái gì? Rama không có quá nhiều động dung, chỉ là như thế hỏi thăm một câu mà thôi. Nào có vì cái gì? Ereshkigal hào không lay được mà nói. Nếu thắng, cái kia lấy đi tính mạng của ta liền là chuyện tình đương nhiên. Kể từ đó, các ngươi liền chính thức thảo phạt Tam nữ thần đồng minh, một trụ. Ereshkigal liền vì thế làm xong giác ngộ dáng vẻ. Có thể ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi lời thật lòng. Rama vẫn là không có động dung, cứ như vậy mặt không đổi sắc lên tiếng. Cái gì lời thật lòng? Ereshkigal thấp giọng chất vấn. Còn có thể có cái gì? Rama bất động thanh sắc nói. Trước đó nói qua, ngươi tại sao phải gia nhập Tam nữ thần đồng minh? Lý do, dù sao, Ereshkigal trước đó nói đều là hoang ngôn. Hắn lời thật lòng, Rama đến nay đều còn không biết đây. Cái kia còn trọng yếu hơn sao? Ereshkigal dương mắt màn, nhìn chăm chú hướng về phía Rama. Đúng thế, Rama đồng dạng ném tầm mắt. Hai người ánh mắt liền đối ở cùng nhau. Đồng đều thấy được trong mắt đối phương tình cảm. Một cái vô cùng bình tĩnh, một cái vô cùng cay đắng. Cái trước, tự nhiên là Rama, người sau, tự nhiên là Ereshkigal. Thời gian, ngay tại hai người đang đối mặt không ngừng trôi qua. Mọi người chung quanh nhìn xem một màn này, người nào đều không có lên tiếng quấy rầy. Bao quát lưỡng nghi thức, bao quát cho đê bên trong mọi người. Kết quả là, tốt, ta cho ngươi biết. Phảng phất lý giải đến Rama không chịu nhượng bộ, Ereshkigal thở dài một cái, bộ dạng này mở miệng, bởi vì, thân là minh giới nữ thần ta, yêu tha thiết nhân loại các ngươi a, cái này là duy nhất nguyên nhân, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam mẽo, ở đây